Có người kinh hô một tiếng, trong ánh mắt mang theo thần sắc khó có thể tin, bởi vì loại khí tức khủng bố này làm nội tâm mọi người run rẩy kịch liệt. Vừa rồi tuy khí tức của thánh tử rất là thần bí, nhưng còn không có thoát đi vương giả cảnh, chỉ đạt đến vương giả đỉnh cấp mà thôi. Nhưng mà sau khi dung hợp phần thần của đế nhất, loại khí thế khủng bố ấy dường như đã vượt qua tất cả mọi người, làm cho sắc mặt của mọi người đại biến. Không đúng, hắn chỉ là ở pháp lực cùng tu vi đạt đến hoàng đạo, nhưng mà cảnh giới thì không có đạt tới, chỉ có thể coi là một chuẩn hoàng giả. Nhưng dù như vậy cũng không phải là người bình thường có thể chống lại được. Trong ánh mắt của Phong Thiên Quân hiện lên là một tia thần mang huyền ảo, phảng phất như xem ra điều gì, chậm rãi nói. Oanh một tiếng. Chỉ thấy lúc này con người của thánh tử đột nhiên rơi vào trên người Khương Tư Nam. Hắn oanh ra một quyền, hư không chung quanh giống như tấm gương rầm rầm vỡ vụn, thiên địa rung rộng rầm rầm. Khương Tư Nam biến sắc, loại lực lượng này đã vượt quá tưởng tượng của hắn, phảng phất như một viên chí tôn tinh thần ngang trời mà đến. Hơn nữa, mang theo một loại lực lượng lĩnh vực rất mạnh, trói buộc hắn ở chính giữa, không chỗ có thể trốn. Tạo hóa thần quyền. Khương Tư Nam cũng gào thét một tiếng, quyền cương mênh mông vô tận, một quyền sinh thế giới, thần mang tung hoành hư không, chiếu sáng thập phương thế giới, âm âm nghênh đón về phía thánh tử. Khương Tư Nam biết rõ, mình không có lựa chọn nào khác. Hôm nay gặp thánh tử dung hợp đế nhất, chỉ có thể cắn xé nhau một trận chiến thôi, có lẽ còn có một tia sinh cơ. Khương Tư Nam cảm thấy mình phảng phất như đâm vào một tòa thần sơn bất hủ. Cánh tay lập tức bị bẻ gãy, lục phùng cụ tạng nhận lấy chấn động kịch liệt. Càng người cũng bị một quyền này đánh bay mấy trăm trượng, không ngừng phun máu. Người quá yếu, bộc phát là lá bài tẩy của ngươi đi, nếu không ngươi không có bất kỳ cơ hội nào đâu. Thánh tử đang không mà đứng, áo bào trắng bay phấp phới, càng người phảng phất như cùng hư không hòa thành một thể, quan sát chu thiên thế giới, nhãn quang vô cùng tà dị, có quang mang huyết sắc tràn ngập. Hắn không có thi triển thần thông, chỉ dựa vào lực lượng thân thể liền oanh Khương Tư Nam thành trọng thương. Loại lực lượng khủng bố này là Khương Tư Nam bình sinh lần thứ hai trông thấy. Lần thứ nhất là trận chiến gặp được ma tôn, giết. Khương Tư Nam nổi giận gầm lên một tiếng, lục như thường long quyết bộc phát sức mạnh to lớn, càng người như một hình người chân long, pháp lực toàn thân lại thiêu đốt sôi trào, nguyên thần tàn mát ra hào quang cực hạn, trên lực gấp trăm lần ngưng tụ, một cỗ lực lượng vô cùng cường đại xông lên đầu. Oanh! Khương Tư Nam quyền trái lôi quang cuồn cuộn, quyền phải hỏa diễm hừng hực, chiến ý bốc lên đến cực hạn, muốn tiến hành tuyệt sát với thánh tử. Gấp trăm lần chiến lược à? Ngươi lại có thể đạt được thần thông bí thuật nghịch thiên như thế? Không tệ, không tệ. Ta thành người nhận, bất quá người vẫn quá yếu. Trong thanh âm của thánh tử tràn đầy vẻ triều tức, hắn đánh ra một trường, ngũ sắc thần quang lưu động, nằm ngón tay như thần sơn trấn áp xuống. Khí tức hoàng đạo bàng bạc tràn ngập, phảng phất như hư không cũng bị giam cầm. Giờ khắc này, ngay cả thần hoàn duy nhất của Khương Tư Nam cũng không thể đơn giản phá giải, để cho thân hình của hắn đột nhiên trì trệ. Oanh! Tiếng va chạm kịch liệt vang lên, cả người Khương Tư Nam bị một trưởng này đập rơi, giống như là sao băng hùng hằng đập vào ngọn núi phía dưới, để cho ngọn núi nổ tung, núi đá bảy tứ tung, đại địa run rẩy. Quá yếu! Nếu người chỉ có loại lực lượng này, vậy thì ngươi có thể đi chết đi rồi. Thanh từ một bộ đoán chừng Khương Tư Nam, hắn so với đế nhất càng giống như là một người, mà đế nhất thì lại như băng, không có bất kỳ cảm tình chấn động gì. Thanh thử giơ lên một trường, phảng phất như giơ lên một phiến thiên địa hư không, có nhật nguyệt tinh thần vô tận tan vào, thiên địa run rẩy, đột nhiên đập về phía Khương Tư Nam. Một trường này ẩn chứa lực lượng đại phá diệt, ở trong ánh mắt tà dị của thánh tử trấn áp về phía Khương Tư Nam, mang theo một cỗ ngũ hành chỉ lực kinh khủng, như năm đạo trật tự thần liên hình thành lao tù, giam cầm hư không chung quanh Khương Tư Nam. Nhãn quang của Khương Tư Nam lạnh thấu xương, trong ánh mắt chiến ý xông lên trời, hắn oanh ra một quyền, cả người mang theo xu thế phong lôi thiểu đốt pháp lực toàn thân, pháp lực của lục như thường đồng quyết được thi triển đến cực hạn. Thiên địa rung động, hư không mảng lớn vỡ ra, ngũ kim thần quang tung hoành, tựa như mặt trời nổ tung, hào quang sáng chói làm người ta không mở mắt ra được.

Vậy người thật sự có thể đi chết đi rồi. Thánh tử áo bào trắng phiêu phiêu, bất nhiễm bụi trần, tóc dài màu đen tán loạn sau gáy, cả người khí chất siêu phàm, phong thần như ngọc, bao phủ ở trong tiên quang như là một tuyệt đại tiên vương. Nhất là đôi mắt của hắn có tinh thần tiêu tan, lại có tàn quang tràn ngập ra, cực kỳ yêu dị, để cho người ta nhìn lên một cái phảng phất như sẽ vĩnh viễn trầm luân vào trong đó. Giết! Trong ánh mắt của Khương Tử Nam có sát cơ bắn ra bốn phía, pháp lực toàn thân mênh mông vô tận phóng thích, tuy không ngừng ho ra máu nhưng lại có một cỗ chiến ý xông lên trời. Kiếm vương cổi đỗi xông lên trời, thanh đồng cổ kiếm chém ra một đạo kiếm khí trường hà, cựu tuyệt kiếm tàn ra sát khí khủng bố chém về phía thánh tử. Ô, dĩ nhiên là khôi lỗi chiến lực vương giả, không tệ không tệ, không ngờ tới người lại có dị bảo như thế, ta thay người nhận lấy. Ánh mắt của thánh tử sáng ngời, chậm rãi nói. Mà đạo kiếm khí trường hà kia, thời điểm tới gần đỉnh đầu của hắn, bị một đạo thanh khí bỗng nhiên xông ra trên đỉnh đầu thánh tử đánh tan. Thanh âm kim thiết giao kích truyền đến, ở trong tay của thánh tử cũng xuất hiện một thanh cổ kiếm ngân sắc. Chuôi cổ kiếm này lượn lờ lấy thần hình ngân sắc, điểm điểm hào quang lập lòe, phảng phất như động đến chư thiên tinh thần, thần bí mà cường đại. Phía trên các lấy phủ văn vô cùng huyền ảo, kiếm quang khẽ run, có thể đơn giản mở ra hư không. Hỏa tinh bắn ra bốn phía, thần quang nổ tung, thanh đồng cự kiếm ở trong tay kiếm vương khôi lỗi xuất hiện một lỗ hổng, mà cổ kiếm ngân sắc trong tay thánh tử thì không chút thay đổi, hơn nữa còn có một loại lực lượng khủng bố thức tỉnh. Dĩ nhiên là linh khí hoàng đạo à. Con người kinh hồn một tiếng, trong ánh mắt mang theo thần sắc khó có thể tin. Không ngờ tới thánh tử thậm chí có cả linh khí hoàng đạo. Loại linh khí này quá hiếm thấy, đại bộ phận đều là từ thời kỳ thượng cổ truyền thừa đến. Trần cường giới không có hoàng giả, bởi vậy không ai có thể luyện chế ra linh khí hoàng đạo. Trên vạn năm này, linh khí hoàng đạo cực kỳ thừa thớt, coi như là ở trong thập đại tông môn đỉnh cấp cũng là trọng bảo trấn áp số mệnh. Không nghĩ tới thanh tử dễ dàng liền lấy ra một thanh thần kiếm. Trường bào màu trắng trên người của hắn cũng là một kiện linh khí hoàng đạo. Một vương giả ánh mắt lóe lên nhìn về trường bào trên người thánh tử. Trường bào màu trắng kia thoạt nhìn mềm mại lóng lánh, lượn lờ lấy chi âm chi khí bao phủ ở trên người thánh tử để cho hắn vạn pháp bất xâm. Cái này còn trên thế nào, Khương Tử Nam căn bản không có nửa phần thắng rồi. Còn như Khương Tử Nam có chí bảo kiếm vương khôi lỗi, nhưng khôi lỗi dù sao cũng là tử vật, phát huy ra chiến lực vương thiên cảnh cực hạn cũng không quá đáng tương đương với vương giả đỉnh cấp thôi, làm sao có thể vượt qua thánh tử bước vào hoàng đạo chứ? Lại càng không cần phải nói, trong tay thánh tử còn nắm giữ hai kiện linh khí hoàng đạo khủng bố tuyệt luân. Rầm rầm, hào quang bắn ra bốn phía, kiếm khí như cầu vồng, thần quang vô tận đảo loạn tứ phương. Kiếm vương khôi lỗi hùng hãn không sợ chết, sát cơ sông lên trời, cựu tuyệt kiếm bộc phát ra lực lượng khủng bố, không ngừng va chạm với thánh tử, chấn động thương khung. Bất quá trên thực cả hai rõ ràng không phải là một cấp bậc, tuy cựu tuyệt kiếm mạnh nhưng lại căn bản không cách nào làm bị thương thánh tử. Mà ngân sắc cổ kiếm trong tay thánh tử mỗi một chiều huy sái ra có thể lưu lại một lạc ấn sâu sắc ở trên người của kiếm vương khôi lỗi. Thân sắc của Khương Tử Nam trở nên bình tĩnh trở lại. Giờ phút này hắn phảng phất như quên thương thế trên người của mình, quên tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, quên tình thế tràn đầy nguy cơ, thậm chí quên cả phiến thiên địa này. Thiên cơ trận bàn chậm rãi xoay tròn, nghênh không biến ảo, tăng vọt lớn thành hơn 1000 trượng, tựa như là một thần nhạc tràn ngập khí tức khủng bố. Mà trên thiên cơ trận bàn, điêu khắc đường vân huyền ảo đều phát sáng lên. Viên viên phủ văn huyền ảo chữ cổ từ trên đỉnh đầu Khương Tử Nam bay ra, tựa như đại đạo trì hòa, mơ ảo mà thần bí, dung nhập đến trong thiên cơ trận bàn. Đây là bảo vật gì? Vì sao ta cảm giác được có một loại khí tức tìm đập nhanh, quá cường đại rồi? Ánh mắt của mọi người đều chấn động, lộ ra thần sắc khiếp sợ. Trên người Khương Tử Nam, bảo vật cũng quá nhiều đi, tầng tầng lớp lớp, mặt thầy muốn đẩy vào tuyệt cảnh rồi kia. Lại xốc lên một lá bài tẩy. Mọi người cũng không biết hắn đến cùng còn có bao nhiêu thủ đoạn che giấu không có sử dụng ra. Tiểu xúc sinh, đoạt cơ duyên của ta, ta muốn nghiền xương ngươi thành tro. Trong đây trận vương vừa nhìn thấy phù văn cổ tự đầy trời, Trong ánh mắt lập tức bị bịt kín một tầng sát khí, một cỗ sát cơ rừng rực tràn ngập phóng ra. Chứng kiến những phù văn cổ tự này, hắn làm sao không rõ chứ? Nguyên lai trong thần ma cổ chiến trường, người thu hoạch lớn nhất dĩ nhiên là Khương Tư Nam. Đại bộ phận phù văn cổ tự đều bị Khương Tư Nam lấy được. Trong đây Trận Vương nghiên cứu những phù văn cổ tự này nhiều năm, hắn biết rõ những phù văn cổ tự này là huyền ảo bậc nào. Vô cùng là biến hóa thời kỳ thượng cổ, không bàn mà hợp lý thiên địa tạo hóa. Một khi hít tìm hiểu thấu đáo, chỉ sợ sẽ là cơ duyên để hắn đột phá hoang đạo cảnh. Nhưng mà thật không ngờ, phần lớn phù văn cổ tự ở thần ma cổ chiến trường đều rơi vào trong tay Khương Tử Nam. Mình liều chết liều sống mới nhận được mấy trăm phù văn cổ tự, mà hôm nay trên người Khương Tử Nam hiện ra đâu chỉ hơn một vạn. Khuôn mặt của Trọng Thể Trận Vương có chút vặn vẹo, nghĩ đến đệ đệ của mình Trọng Sơn cũng là bị Khương Tử Nam giết chết. Cỗ cừu hận kia lập tức bốc lên đến cực hạn rồi. Thập nhị đồ thiên bôn đại trận, cửu dương phần thiên đại trận, thất diệu tồn thiên nguyên lôi đại trận, chu thiên tinh thần vô lượng kiếm trận. Thanh âm của Khương Tử Nam đạm mạc mà lạnh như băng, như là thanh âm trần tiền trên chín tầng trời. Hắn phun ra bốn khẩu quyết, mặt như giấy vàng, nhưng vào rốt cuộc cũng được lợi dụng được thiên cơ trận bàn, bố trí ra bốn đại trận khủng bố. Thập nhị đồ thiên bồn đại trận chính là trận giam cầm. Trận này bố trí xuống dùng đô tiên tri lực mênh mông, hình thành 12 đạo thiên vụt, cộng thêm thiên cơ trận bàn làm hạch tâm trận pháp, uy lực càng hơn gấp 10 lần. Coi như là thánh tử nhất thời bán hội cũng khó có thể phá vỡ. Mà đổi thành ba đại trận bên ngoài đều là sát trận khủng bố, uẩn dưỡng sát cơ, muốn triệt để tuyệt sát thánh tử. Khương Tư Nam thả ra kiếm vương khôi lỗi, chỉ là bước đầu tiên. Hắn cũng không vọng tưởng kiếm vương khôi lỗi có thể chiến thắng thánh tử, chỉ là lợi dụng kiếm vương khôi lỗi ngăn chặn thánh tử thôi, mới có thể làm cho mình rảnh tay bố trí đại trận sát phạt khủng bố ấy. Bốn đại trận này có thể nói là cực hạn của Khương Tử Nam, hôm nay đủ khả năng lợi dụng thiên cơ trận bàn. Hơn nữa còn thiêu đốt pháp lực cùng tinh huyết, càng người càng là thương càng thêm thương. Giết! Theo Khương Tử Nam chợt quát một tiếng, thiên địa rầm rầm rung mạnh, một cỗ sát cơ kinh khủng bay thẳng lên trời, che đậy hư không bốn phương. 12 đạo thiên bồn sừng sững, ở trong đó có 9 vòng thần dương ngang trời, phóng ra thái dương chân hỏa nóng bỏng, 7 vòng tinh thần ở trên 9 tầng trời sáng rõ. Thiên địa ầm ầm nổ mạnh, phóng ra tia chớp khủng bố, mà chu tiên tinh thần cuối cùng thì đồng thời tập trung vào phiến hư không này. Đạo đạo tinh quang như mưa, hóa thành thần kiếm vô kiên bất tội. Biển lửa bành trướng, lôi trì tung hoành, hơn nữa sát cơ của vạn kiếm quỳ tông, coi như là thánh tử, giờ phút này cũng hơi có chút biến sắc. Dĩ nhiên là trận bàn, ít nhất là trận bàn linh khí chí tôn, ở trong tay của ngươi cũng là bảo châu bị long đong. Này tiểu tử, trên người của ngươi không ít bảo vật, bất quá sau trận chiến này, tất cả đều quy về cho ta. Thánh tử lạnh giọng nói, hắn bột kiếm đánh bay kiếm vương khôi lỗi, cả người lăng không mà đứng, đôi mặt sát cơ khủng bố chung quanh. Tinh vân kiếm trong tay cùng thiên tinh đạo y trên người của y, hào quang đại tác, ngăn cản trận pháp bốn phương công giết. Rầm rầm, kiếm khí như cầu vồng, tinh quang ngân sắc rủ xuống. Tinh vân kiếm trong tay thánh tử quét ngang ra hư không, trảm thiên liệt địa. Kim quang khủng bố quét ngang tứ phương, để cho bốn tòa đại trận này ong ong run rẩy lên. Mà bốn tòa đại trận lại có sát cực cường đại, tuy cực kỳ mạnh, coi như là vương giả đỉnh cấp cũng không dám đơn giản ngăn cản. Nhưng thánh tử chính là cường giả chuẩn hoàng đạo, cộng thêm thiên tinh đạo y cường đại trên người, phòng ngự vô địch. Những trận pháp kia công kích căn bản không phá nổi phòng ngự trên người của hắn. Nhiều người có thể bố trí ra sát trận hoàng đạo, có lẽ ta còn có chút cố kỵ đấy, nhưng chỉ là bốn linh trận vương phẩm còn con cũng muốn ngăn cản ta sao? Bất quá là cho người sống lâu thêm một thời ba khắc mà thôi. Thánh tử nhàn nhạt nói, khóe miệng lộ ra vẻ khinh thường. Theo pháp lực toàn thân hắn xông lên trời, thần kiếm trong tay tung hoành hư không. Bốn tòa đại trận đều bắt đầu run rẩy kịch liệt, Vậy sao? Khương Tư Nam bình tĩnh mở miệng. Hắn đốt xuống mấy viên linh đan trần tàng trong hoàng kim điện. Thương thế toàn thân, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, bắt đầu chuyển biến tốt đẹp lên. Sau đó, hắn nhàn nhạt phun ra mấy chữ. Bạo! Khương Tư Nam vừa thốt lên, thanh tử liền nghĩ đến một loại khả năng, sắc mặt đại biến. Nhưng còn không có đợi hắn có bất kỳ động tác gì. Một tòa linh trận vương phẩm ở dưới Khương Tư Nam thúc giục, rầm rầm nổ tung lên. Âm, âm! Hư không bị phá vỡ, xuất hiện hư không loạn lưu tung hoành. Đại điện chấn động, ngũ hành thiên cung ở dưới loại uy lực khủng bố này rầm rầm nổ tung, đã trở thành một mảnh phế tích. Mà mọi người đang xem cuộc chiến cũng bất ngờ không đề phòng, bị lực lượng kinh khủng kia trùng kích. Cường giả dưới thông thiên cảnh lập tức hóa thành huyết vụ. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát ra một tiếng. Đại năng thông thiên cảnh cùng vương giả cũng bị hất tung bay lên, liên tục ho ra máu. Trong ánh mắt còn mang theo thần sắc khó có thể tin. Một phương thế lực của vạn tiền liên minh là ăn hết hậu quả. Bọn hắn vốn vì thế lực bên Đại La Thiên Tông ở chính giữa, ngược lại trở thành một bình chướng, giúp thế lực bên Đại La Thiên Tông chặn tuyệt đại bộ phận chấn động. Bọn hắn căn bản là không nghĩ tới sẽ xuất hiện biến cố như thế. Khương Tư Nam lại liều mạng nổ tung bốn tòa linh trận vương phẩm, cũng không muốn tiếc trọng thương thánh tử. Loại tâm tính quả quyết tàn nhẫn này để cho những lão quái vật kia cũng kinh hồn tán đảm không thôi. Bốn tòa linh trận vương phẩm bạo tạc uy được nhiều đến bao nhiêu, kia tuyệt đối khủng bố hơn linh trận vương phẩm kích sát phát chiêu cấp 10 gấp trăm lần. Cỗ lực lượng này đã vượt xa cực hạn của linh trận vương phẩm, đạt đến uy lực của linh trận hoàng đạo, có thể so với một kích của cường giả hoàng đạo đỉnh phong. Rầm rầm. Trong hư không, hắc quang cuồn cuộn, loạn lưu tung hoành, chấn động bạo tạc tràn ngập phương viên mấy chục vạn trượng, để cho ngũ hành thánh sơn rung rẩy kịch liệt. Vô số cung điện phía trên sụp đổ, không biết bao nhiêu tiên cầm linh thú, bảo dược, linh thụ chết đi. Mà Khương Tư Nam, dù ở trước tiên liền thúc giục kỳ lân vương giáp trên người, còn phóng ra mấy tấm linh phủ uy lực cực lớn, nhưng cũng bị loại lực lượng khủng bố này trùng kích, lục phủ ngũ tạng chấn động, không ngừng hò ra máu. Thánh tử, không biết phần đại lễ này của ta, người có thích không? Khương Tư Nam thì thảo tự nói, tuy sắc mặt rất yếu ớt, nhưng ánh mắt lại sáng ngời, nhìn hư không loạn lưu tung hoành trước mắt. Loại không gian chi lực khủng bố tàn sát bừa bãi này, coi như là cường giả hoàng đạo cũng không cách nào ngăn cản. Cũng chỉ có cường giả trí tôn mới có thể miễn cưỡng ngăn cản loại lực lượng này. Nếu thánh tử bị cỗ lực lượng kinh khủng bạo tạc này lôi kéo vào hư không loạn lưu, triệt để lưu vong, vậy thì không còn gì tốt hơn rồi. Nhưng Khương Tư Nam biết rõ, cái này chỉ là một bình một bên tình nguyện mà thôi. Rầm rầm. Hư không loạn lưu chậm rãi tán đi, chấn động bạo tạc cũng dần dần vững vàng. Từ trong loạn lưu cuồn cuộn trung ương nhất, bỗng nhiên chạy ra một nam tử trẻ tuổi, mặc áo bào trắng. Giờ phút này, thánh tử cực kỳ chật vật, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng chảy ra vết máu, nhìn thấy mà giật mình, tóc đen rối tung. Thiền tình đạo y trên người, cùng tinh vân kiếm trong tay, đều hơi có chút ảm đạm, thân hình lảo đảo, trên trường bào lấy dính vết máu đốm đà lốm đốm. Bốn toàn linh trận vương phẩm bạo tạc quá kinh khủng, quả thực có thể so với bốn vương giả đỉnh cấp tự bạo. Loại lực lượng này kinh thiên động địa, huống chỉ thánh tử chỉ là một chân bước vào hoàng đạo, có pháp lực cùng tu vi của hoàng giả, nhưng lại không có cảnh giới của hoàng giả. Bởi vậy bất ngờ không đề phòng, vẫn bị cuốn vào trong hư không loạn lưu, nhận lấy trọng thương. Tự bạo linh trận vương phẩm, không tiếc tổn thương bản chí cường giả cũng muốn đối phó ta. Khương Tử Nam, ngươi quả nhiên là hảo thủ đoạn. Bất quá ta thề, kế tiếp ngươi không có bất kỳ cơ hội, trên trời dưới đất không ai có thể cứu được ngươi. Ánh mắt của thánh tử lạnh như băng, tràn đầy sát cơ như thực chất. Khuôn mặt anh tuấn hơi có chút bót méo, nhìn thẳng vào Khương Tử Nam. Vừa rồi bị con sâu cái kiến như Khương Tử Nam chơi một vố, lửa giận trong lòng hắn xông lên trời, hận muốn điên người. Bản thân mình tôn quý, chính là thiên chi kiêu tử, nhưng lại bị Khương Tư Nam làm cho chật vật đến như thế. Sao có thể chịu đựng được? Hào quang của thiên cơ trận bàn ảm đạm, từ trong hư không rơi xuống. Khương Tư Nam vội vàng thu vào trong tay áo. Nội tâm cũng có chút đau lòng. Lúc này đây tự bảo, để cho thiên cơ trận bàn nhận lấy tổn thương không nhỏ, chỉ có thể về sau chậm rãi uẩn dưỡng mà chữa trị. Nghe được thánh tử nói vậy, Khương Tư Nam lạnh lùng cười cười. Người nói thật là đúng nhảm đấy. Muốn đánh thì đánh đi, trực tiếp chiến một trận sinh tử, cần gì phải lắm miệng như thế. Oanh một tiếng, sau lưng của Khương Tư Nam, thế giới mông lung càng ngày càng rõ ràng hơn, mờ mịt lấy thần mang sáng chói, phảng phất như có một thế giới thần thoại mênh mông xuất hiện ở trên thế gian, tàn mát ra lực lượng ngập trời. Giết! Nhãn quang của thánh tử lạnh thấu xương, lộ ra sát cơ, tay cầm tinh vân kiếm, tàn mát ra hào quang vô thượng, phảng phất như tinh hà đảo ngược, bổ ra hư không. Dùng một kiếm nhanh đến cực hạn, chém về phía đầu của Khương Tư Nam. Rầm, rầm. Kiếm vương khôi lỗi lấn thân mà lên. Cùng tuyệt kiếm chém ra kiếm khí kinh thiên, tung hoành hư không vạn trượng, cùng thánh tử va chạm với nhau. Kiếm quang nổ tung, hỏa tinh bắn ra bốn phía. Kiếm vương khôi lỗi bị đánh bay. Sau đó thân hình lại chấn động, thả người đánh tới. Bất quá, dù thánh tử đã bị thương, nhưng vẫn có chiến lược khủng bố của hoàng giả. Kiếm vương khôi lỗi vẫn không phải đối thủ. Tuy kiếm vương khôi lỗi hung hãn không sợ chết, nhưng mà trên người đã xuất hiện vết thương rậm rạp chằng chịt, chỉ sợ không được bao lâu liền ngăn không được thánh tử rồi. Trong ánh mắt của đám người Dịch Thiên Cơ lộ ra vẻ lo lắng. Tuy thiên phú của Khương Tư Nam kinh người đấy, hơn nữa lại có rất nhiều át chủ bài, nhưng mà thánh tử này quá kinh khủng. Cả hai hoàn toàn không phải cùng một cấp độ. Tiếp tục như vậy, Khương Tư Nam thật sự có khả năng bị thánh tử chém chết. Mặc kệ, nếu sự tình khẩn cấp, coi như liều cái mạng già này, ta cũng phải cứu Tư Nam. Trong ánh mắt của Dịch Thiên Cơ, bộc lộ tài năng, toàn thân có một cỗ khí tức kinh khủng đang uẩn dưỡng. Ánh mắt của Trọng Lê Trận Vương lóe lên, phát hiện động tác của Dịch Thiên Cơ. Khí thế trên người bộc phát, đã tập trung vào Dịch Thiên Cơ. Hắn lạnh giọng cười mà nói, đây là tiểu bối đang chiến đấu, ta và người tốt nhất không nên nhúng tay vào, nhược bằng không mà nói chớ trách ta không khách sáo đấy. Rầm rầm, phía xa xa lại một lần nữa va chạm kịch liệt bộc phát ra. Thanh tử giơ tay nhấc chân tầm đó đều có uy lực lớn lao, kiếm đạo trường hàng ngập trời như tinh không mênh mông, lập tức phá vỡ ý chí của cửu tuyệt kiếm, đánh bay kiếm vương khôi lỗi. Mà thánh tử thì rút kiếm ngang trời đánh về phía Khương Tư Nam. Lúc này đây, ta nhìn ngươi còn trốn đi đâu nào? Thánh tử lạnh lùng cười cười, trên khuôn mặt anh tuấn tràn đầy sát cơ rét lạnh. Khương Tư Nam đứng sừng sững ở trong hư không, sắc mặt bình tĩnh. Hôm nay lục như thương long quyết tăng chiến lực gấp trăm lần đã thoái lui. Đối mặt với thánh tử cường đại, hắn căn bản không có lực để đánh một trận. Không thể nói trước, chỉ có thể cưỡng ép đột phá. Khương Tư Nam nhẹ giọng tự nói, trong ánh mắt lại đột nhiên bắn ra thần quang, sáng chói vô cùng. Rầm rầm. Thiên địa gào thét, trên hư không mây đen quay cuồng. Thế giới thần bí sau lưng Khương Tư Nam tản mát ra khí tức khủng bố, xông thẳng lên trên trời. Ở giữa thiên địa, trở nên lạnh như băng mà áp lực. Lôi đình rừng rực bỗng nhiên xuất hiện ở trong hư không, sáng chói chói mắt, tản mát ra ký thức, làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Đây là thiên kiếp à? Ánh mắt của thánh tử cũng đột nhiên bắn ra tinh quang, lộ ra thần sắc khó có thể tin. Hôm nay toàn thân Khương Tư Nam bộc phát ra lực lượng mênh mông, lại có thể dẫn động thiên kiếp, lập tức liền để cho hắn trở nên khiếp sợ. Thân hình thánh tử dừng lại, không dám xông lên. Hắn đã cảm giác được lôi kiếp uẩn dưỡng trong hư không đã tập trung vào hắn. Nếu hắn dám có chút động tác, chỉ sợ sẽ bị thiên kiếp đuổi giết. Thiên kiếp chỉ có thể dựa vào lực lượng bản thân vượt qua. Nếu có ngoại lực hoặc người khác trợ giúp, chẳng những lực lượng thiên kiếp tăng lên, còn có thể đuổi giết tất cả sinh linh ở trong phạm vi thiên kiếp. Hắn bất quá là nửa bước vương giả, làm sao có thể dẫn động thiên kiếp được? Nhân tộc chỉ có thời điểm phi thăng tiên giới mới có thể bị thiên đạo đánh xuống kiếp nạn. Đây là có chuyện gì? Tất cả mọi người vô cùng khiếp sợ, khó có thể tin được. Nhưng Khương Tư Nam lăng không mà đứng. Trên đỉnh đầu của hắn, mây đen quay cuồng. Có một mảnh lôi đỉnh mênh mông uẩn dưỡng, phảng phất như hải dương thiên lôi, ẩn chứa lực lượng để cho rất nhiều vương giả cũng kinh hồn tán đảm. Nhân tộc chỉ có thể phi thăng tiên giới mới gặp được phi thăng thiên kiếp, nhưng còn có một tình huống ngoại lệ. Ánh mắt của thánh tử bỗng nhiên lóe lên, tự nhủ. Trừ khi là tu luyện công pháp nghịch thiên, bị thiên địa không dung, quá mức yêu nghiệt, thiên đạo mới có thể đánh xuống thiên kiếp. Chẳng lẽ Khương Tư Nam tu luyện một loại tiên kinh nghịch thiên à? Thánh tử càng nghĩ càng kích động. Hắn tu luyện chỉ là pháp quyết chí tôn, còn không thể dẫn động thiên kiếp. Mà Khương Tư Nam tu luyện nhất định là tiên kinh của tiên giới mới sẽ nghịch thiên đến như thế. Nhất định phải đoạt được. Trong ánh mắt của thánh tử lộ ra một tia tham lam cực kỳ động tâm. Loại cơ duyên nghịch thiên này lại bị hắn đụng phải. Cái này thật đúng là đại khí vận. Coi như là người vượt qua thiên kiếp thì như thế nào? Đến lúc đó toàn thân suy nhược, pháp lực mới không còn một, người sẽ là thịt cá trên thớt gỗ, mặc người ta chém giết thôi. Thánh tử thì thảo tự nói, dứt khoát thoái lùi ra khỏi phạm vi thiên kiếp bao phủ, ngẩng đầu mà nhìn lôi hải bao phủ trong hư không. Chỉ nghe rầm rầm mấy tiếng, thiên địa run rẩy, trên hư không mây đen đảo loạn, lôi quang vô tận tung hoành, rừng rực mà chói mắt. Tự như chân long liên tục gào thét, ở trong hư không biến ảo hình thể. Đến cuối cùng, một mảnh thái cổ lôi trì khủng bố chậm rãi hình thành. Lôi đình ở trên hư không cũng biến thành ngân mạch, tản mát ra khí thế cực kỳ áp lực bao phủ đến tứ phương. Thời điểm đột phá thông thiên cảnh lại gặp được cửu trọng lôi kiếp, lần này gặp được chẳng lẽ là tam cửu thiên kiếp sao? Khương Tư Nam thì thảo tự nói, ánh mắt càng ngày càng sáng, nhìn thẳng lôi hải trên không trung, có một loại chiến ý giạt rào dâng lên. Tiểu tử, người đoán không có sai đâu. Lúc này đây có lẽ là tam cửu lôi kiếp. Uy lực của loại lôi kiếp này, coi như là vương giả cũng không chịu nổi. Ta hoài nghi, lần này lôi kiếp qua đi, thân thể của người có thể viên mãn, mở ra 12.9600 không gian huyệt khiếu. Đến cùng có thể bộc phát ra lực lượng mạnh ra sao, ta thật đúng là chờ mong đấy. Thanh âm của Long Hoàng vang lên ở trong nội tâm của Khương Tư Nam, mang theo một tiếng kích động. Tạo hóa thể viên mãn sao? Khương Tư Nam nhìn mọi người đang quan sát, trong ánh mắt lộ ra một tia bằng lãnh. Nếu đang như vậy, thì mượn nhờ thiên kiếp tiễn đưa cho bọn hắn một phần đại lễ nào. Khí thế của Khương Tư Nam dâng trào, huyết khí sông lên trời, pháp lực toàn thân hạo hạo đãng đãng phát ra. Nhất là hắn tìm hiểu được lực lượng lĩnh vực ở thời khắc này, phảng phất như bị khí tức của thiên kiếp ảnh hưởng đến, lập tức ngưng kết thành một lĩnh vực như thực chất. Xung quanh Khương Tư Nam, phảng phất như xuất hiện một mảnh hư không hỗn hỗn độn độn, quấn quanh lấy khí lưu màu xám, biểu hiện cực kỳ quỷ dị. Mà vừa lúc ấy, trong lôi trì trên hư không, một đạo lôi đình như thùng nước màu ngân sắc, lập tức quán thông thiên địa, đánh về phía Khương Tư Nam. Chiến, chiến, chiến. Trong miệng của Khương Tư Nam, lập tức quát lớn ra ba chữ chiến. Chiến ý bốc lên đến cực hạn, lập tức phóng lên trời. Quyền mang mênh mông, đón lôi đình thẳng tiến, bộc phát ra lực lượng núi thở hải khiếu. Rầm rầm. Đạo thiên kiếp này nổ tung ở dưới quyền mang của Khương Tư Nam. Điện quang đập lòe bao phủ về phía toàn thân hắn, chui vào trong tứ chi bách hải. Cảm giác đau đớn kịch liệt vọt tới. Khương Tư Nam nhịn không được thét dài một tiếng. Ngày sau đó lại là một đạo thiên kiếp đánh tới, càng thêm rừng rực. Lôi quang như nước trút xuống, triển khai công giết khủng bố với Khương Tư Nam. Dù tạo hóa thể của hắn vô cùng cường đại, nhưng vẫn giả tróc thịt bong, cháy đen một mảnh lớn. Chỉ là thiên kiếp thôi mà, sao có thể làm khó dễ được ta chứ? Khương Tư Nam ngửa mặt lên trời thét dài. ở trong biển lôi vô tận, lập tức vận chuyển hồng mông tạo hóa tinh, há miệng thôn phệ. Lôi đình ở trên hư không bị hắn nuốt vào trong bụng. Toàn thân của hắn rung động đùng đùng, tóc bị dựng lên, lôi quang lập lòe. Toàn bộ bị hắn luyện hóa, lại nương theo cảm giác đau đớn cực hạn. Lực lượng thiên kiếp chính là năng lượng lôi đình tinh thuần nhất, có thể so với thuần dương chi khí, nhưng lại không có ôn hòa như thuần dương chi khí, tràn đầy khí tức bạo ngược. Người bình thường ai dám nuốt lôi vào bụng, chẳng những thân thể không chịu được, hơn nữa cũng không cách nào tiêu hóa, chỉ sợ lập tức sẽ bị bạo thể nổ thành tro bụi. Nhưng mà Khương Tư Nam lại dám nuốt lôi vào bụng, lợi dụng tạo hóa thể cường đại, dùng lực lượng khủng bố của hồng bồng tạo hóa kinh luyện hóa, bổ sung pháp lực cho bản thân. Cái này quả thực là yêu nghiệt rồi. Người phía dưới cửa hồ đều hóa đá, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Bọn hắn loáng thoáng như đang ở trong mộng. Vừa rồi trang diện Khương Tư Nam ngửa mặt lên trời thét dài, thôn phệ thiên lôi, khắc ở trong đầu của bọn họ thật sâu. Bất luận là nhân tộc hay là yêu tộc, thời điểm độ kiếp, không người nào không đớm đớp lo sợ. Sợ không cẩn thận, liền thân tử đạo tiêu. Nào có người dám tùy ý như Khương Tư Nam, thôn phệ thiên lôi. Ánh mắt của thánh tử hơi có chút âm trầm. Hắn cảm nhận được, tuy Khương Tư Nam ở trong thiên kiếp đụng phải một chút đau đớn, nhưng mà khí tức bản thân lại chậm rãi tăng cường. Một cỗ tâm tình bất an tràn ngập ở trong lòng của hắn. Đột phá thì đã có sao chứ? Đột phá cũng không quá đáng là con sâu cái kiến vương giả sơ kỳ. Ta trở tay là có thể diệt. Thánh tử nhẹ giọng lầm bầm lầu bầu, giống như đang tự an ủi mình. Dầm dầm. Thiên kiếp càng thêm khủng bố, lôi quang như là mưa vô cùng dày đặc. Tất cả đều trút xuống ở trên người Khương Tư Nam. Hắn nuốt lôi vào bụng, nhẫn nhịn lấy đau đớn cực hạn. Toàn thân nhận được rèn luyện thật lớn, hoàn thành một lần thoát thai hoán cốt. Hơn nữa, không gian huyệt khiếu trong cơ thể lại bắt đầu mở ra, như giang đậu đùng đùng nổ tung. Pháp lực quán trú trong đó, khí tức trên thần Khương Tư Nam càng thêm cường hãn. Rất nhiều vương giả xem thiên địa trị bì, phảng phất như xa vào trong ngộ đạo, có thể ngộ thật sâu, cảnh giới bản thân đều chậm rãi tăng lên. Đây chính là cơ duyên lớn lao, cùng địa phương nhỏ bé như trần cương giới. Bọn hắn ở đâu bái kiến cảnh tượng độ thiên kiếp? Coi như là đôi kiếp của yêu tộc, so sánh với Khương Tư Nam độ thiên kiếp cũng không quá đáng là đồ chơi cho con nít mà thôi. Trong thiên kiếp này, bọn hắn cảm ngộ rất sâu, cảnh giới cùng bình cảnh đình trệ đã lâu, phảng phất như lập tức muốn đột phá. Muốn ở trong thiên kiếp của ta chiếm tiện nghi hả? Nào có sự tình tốt như vậy? Khương Tư Nam lạnh lùng cười cười, thân hình bỗng nhiên cử động, hắn thả người lên, đánh giết về phía thánh tử. Khương Tư Nam vừa động, thiên kiếp trên đỉnh đầu tự nhiên cũng di động đi theo. Hơn nữa, bởi vì thánh tử xuất hiện ở trong khu vực thiên kiếp, để cho lôi hải trên hư không bạo nổ. Một cỗ khí tức kinh khủng tập trung vào thánh tử, lôi đỉnh mênh mông từ trên trời rơi xuống, đuổi giết về phía thánh tử. Khương Tư Nam, người dám! Thánh tử khi biến sắc, không nghĩ tới Khương Tư Nam sẽ chơi chiêu thức ấy, mượn nhờ lực lượng thiên kiếp đến đối kháng với mình. Thân hình của hắn cực kỳ chật vật, không cần suy nghĩ, quay người muốn ly khai khỏi nơi đây. Ta có gì mà không dám, ngược lại là ngươi, ngay cả thiên kiếp cũng sợ, còn dám tự xưng là thánh tử cái gì, thật sự là cái bọn chuột nhắt nhát gan. Toàn thân của Khương Tư Nam bao phủ điện mang, tóc dài bay lên như một lôi đình chiến thần, ánh mắt vô cùng sáng ngời, thiên lôi khủng bố tập trung vào thánh tử lại. Hắn căn bản không cách nào tránh né, chỉ có thể ngạnh kháng. Dầm dầm. Lôi quang đáp xuống, tinh vân kiếm trong tay thánh tử bộc phát kiếm quang vô tận, một kiếm xông lên trời, trảm đạo thiên kiếp kia thành phấn vụn. Nhưng mà trong nháy mắt, lôi trì ở trên hư không phảng phất như nhận lấy khiêu khích, càng thêm bạo nộ hơn. Đám mây như mực nhuộm, hắc quang lập lòe, sau đó thiên kiếp như mưa rơi về phía thánh tử cùng Khương Tư Nam. Loại lôi kiếp khủng bố này, coi như là thánh tử cũng đột nhiên biến sắc, không cần suy nghĩ xoay người rời đi. Tinh vân kiếm trong tay hắn quang mang sáng chói, thiên tinh đạo y trên người cũng bộc phát ra lực phòng ngự mạnh nhất chống cự thiên kiếp đuổi giết, bị bao phủ ở trong lôi quang, cả người cực kỳ chật vật. Loại lực lượng thiên kiếp khủng bố này, lực lượng xoay mình tăng gấp 10 lần, coi như là thánh tử cũng cảm nhận được ám lực lớn lao. Khương Tư Nam, người thật là vô sỉ. Khương Tư Nam quá vô sỉ rồi, vậy mà dùng thiên kiếp đối phó với thánh tử rồi. Xung quanh đám người ngũ hành thánh tông đang xem cuộc chiến, thần sắc đều trở nên giận dữ, nhìn Khương Tư Nam chửi ầm cả lên. Tam cửu thiên kiếp này, gặp mạnh thì càng mạnh. Phàm xuất hiện ở trong khu vực thiên kiếp, đều bị coi là khiêu khích thiên đạo, sẽ bị lôi kiếp đánh xuống trù sát. Người bình thường độ kiếp, nếu chọn một nơi ổn thỏa, cẩn thận từng ly từng tí đối kháng thiên kiếp, sợ không cẩn thận sẽ rơi vào kết cục thần tử đạo tiêu. Ai có thể nghĩ đến Khương Tư Nam sẽ mãnh liệt như thế, chẳng những ngạnh kháng thiên kiếp, hơn nữa nuốt lôi vào bụng, cuối cùng càng không tiếc dẫn động thiên kiếp đối phó với thánh tử. Vô sỉ à? Các người cũng không biết xấu hổ nói vô sỉ sao? Dịch Thiên Cơ trừng mắt, thanh âm rất cao, đè xuống thanh âm của tất cả mọi người. Thánh tử của các ngươi là cường giả hoàng đạo, Khương Tư Nam bất quá là nửa bước vương giả, cả hai chênh lệch ngày đêm khác biệt. Thánh tử của các ngươi lấy lớn hiếp nhỏ, chẳng lẽ còn không cho phép người khác dùng chút ít thủ đoạn sao? Hôm nay là sinh tử chém giết, sinh tử an thiên mệnh, thu hồi sắc mặt ra vẻ đạo mạo của các người đi. Dịch Thiên Cơ có thể nói để cho đám người ngũ hành thánh tông tức điên, trên khuôn mặt thoạt đỏ thoạt trắng, run rẩy chỉ vào Dịch Thiên Cơ, lại làm một hồi chửi ầm lên. Vô sỉ à? Các người đã nói ta vô sỉ, ta sẽ vô sỉ thêm một chút. Ánh mắt của Khương Tư Nam lại lóe lên, lộ ra một tia phong mang lạnh như băng. Hắn vừa đối kháng thiên kiếp, vừa ngang trời mà đến. Khu vực thiên kiếp lập tức bao phủ đám người ngũ hành thánh tông vào. Oanh! Từng đạo lôi hồ ngân sắc ngang trời mà đến, mang theo hào quang rừng rực, lập tức đánh chết hơn 10 tên diệt thần vệ. Lôi quang tịch cuốn, ngay cả thi thể cũng không lưu lại, liền hóa thành tro bụi. Rầm rầm! Khương Tư Nam vọt tới bên cạnh bọn người thánh tử, Trọng Lê Trần Vương, Tu La Vương, Thiên Đạo Vương, Đệ Nhất Thánh, Hỏa Sĩ. Lôi đỉnh vô tận như mưa trút xuống, càng thêm khủng bố mà bạo ngược. Khương Tư Nam, người vô lại! Ánh mắt của thánh tử lạnh như băng, điên cuồng thét lên một tiếng, thi triển thần thông quảng đại. Tinh vân kiếm trong tay, quang mang xông lên trời, không ngừng phá vỡ lôi đỉnh chung quanh. Thiên tinh đạo y cũng tản mát ra tinh quang mịt mờ, ngăn cản lôi đỉnh xâm nhập. Khương Tư Nam, ta nhất định nghiền xương ngươi thành tro, mới có thể tiết được mối hận trong lòng của ta. Bọn người trong đây trận phương cùng Đệ Nhất Thánh gào thét, trong ánh mắt tràn đầy hỏa diễm phẫn nộ, hận không thể nuốt sống Khương Tư Nam. Nhưng mà giờ phút này lại căn bản không có người động thủ, chỉ muốn nhanh nhanh chạy ra khu vực thiên kiếp bao phủ thôi. Xuất hiện nhiều vương giả như vậy, thiên kiếp càng rừng rực, lôi chỉ trên hư không trong nháy mắt bành trướng mãnh liệt, cuồng phong gào thét, cột sáng lôi đỉnh cỡ thùng nước ngang trời mà đến, phát động tuyệt sát về một đám vương giả. Rầm rầm! Lôi quang hừng hực vô cùng dày đặc, Khương Tư Nam cố ý tránh đi bọn người Đại La Thiên Tông mà lao về chỗ đám người ngũ hành thánh tông dày đặc nhất, như một chiến thần tắm rửa lôi quang, toàn thân ngân quang sáng chói, vô cùng rực rỡ và tươi đẹp. Nhưng mà các cường giả ngũ hành thánh tông liền gặp nạn rồi. Tam cửu thiên kiếp kia lợi hại hơn cả cửu trọng lôi kiếp khi Khương Tư Nam đột phá thông thiên cảnh nhiều lắm. Cơ hồ mỗi một tia lôi đình đều có lực lượng của vương giả đỉnh cấp. Lôi quang khủng bố trút xuống, người dưới vương giả coi như là nửa bước vương giả cũng lập tức hóa thành tro bụi. Mà một ít vương giả cường đại cũng nhào nhào tê liệt tinh khí, ở trong lôi quang giãy giụa không ngừng ho ra máu, nhận lấy trọng thương. Mọi người nhanh chóng lùi lại đi! Dịch Thiên Cơ thét lên một tiếng. Tất cả cường giả Đại La Thiên Tông, Tịch Diệt Ma Môn, U Minh Cung, Đàn Khí Tông cùng Thiên Duyên Tông đều bay nhanh về phía sau, theo ra một khoảng cách với các cường giả ngũ hành thánh tông. Khương Tư Nam thấy thế càng thêm tùy tâm sở dục. Giết hay lắm, lão tử đã sớm xem bọn chó chết này không vừa mắt. Tiểu sư đệ người thay ta giết nhiều thêm mấy thằng. Dịch Phi thoải mái cười to, trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn. Cái tên tiểu tử thúi này! Dịch Thiên Cơ thì thầm một tiếng, nhưng mà trên mặt cùng trong ánh mắt lại tràn đầy vui vẻ không che giấu được. Hôm nay chẳng những Khương Tư Nam thoát ly nguy hiểm, lại nghĩ ra chiêu số đối địch hiếm thấy như thế, lòng của hắn vô cùng lo lắng cũng đã để xuống rồi. Đại ca của ta quá hùng mãnh, nhìn thánh tử kia còn dám đặc sắc không? Hôm nay ở dưới thiên kiếp còn không phải chật vật chạy thục mạng sao? Thiên Duyên tiểu hòa thượng vuốt vuốt cái đầu trần bóng, một bộ rừng rừng đắc ý. Đoan Mộc Hàn ở bên cạnh cũng mỉm cười nói. Tất cả mọi người cảm giác được cực kỳ hà giận, đồng thời cũng vô cùng khiếp sợ. Khương Tư Nam lại ở trong chiến đấu, nghịch thiên đột phá vương giả, dẫn phát thiên kiếp cường đại như thế. Đây rốt cuộc là thiên tài yêu nghiệt như thế nào? Ngay cả thượng thiên cũng dám xuống lỗi kiếp. Trong lịch sử chân cường giới, chưa từng nghe nói ai có thể ở thời điểm đột phá vương giả dẫn phát thiên địa lỗi kiếp. Giết! Tốc độ của Khương Tư Nam nhanh đến cực hạn. Coi như là bao phủ ở dưới thiên kiếp, cũng không có chút trở ngại gì. Như là một đạo thần hồng ngang trời đánh tới, dẫn động thiên địa lỗi kiếp, đánh về phía đám người Ngũ Hành Thánh Tông, Yêu Thần Cung cùng Huyết Ma Tông. Lần này Ngũ Hành Thánh Tông thật sự rất thê thảm rồi. Cái chiến trường này vốn ở trong sơn môn của Ngũ Hành Thánh Tông. Tuy trước kia chiến đấu phá hủy rất nhiều kiến trúc, nhưng còn không có tổn thương đến địa mạch núi sông. Bất quá Khương Tư Nam dẫn động lôi kiếp khủng bố như thế, Ngũ Hành Thiên Cung cũng đã bị lôi đình vô tận phá hủy rồi. Ngày sau đó, lôi quang tung hoành ngàn vạn trượng, khắp Ngũ Hành Thánh Sơn đều bị lôi kiếp bao phủ. Đệ tử của Ngũ Hành Thánh Tông chết vô số kể. Coi như là một ít vương giả cảnh giới hơi yếu, cũng căn bản không cách nào chống lại lôi kiếp khủng bố như thế. Không bao lâu sau, đã bị oanh thành hư vô. Lôi đình ngân sắc ở trên hư không, một đạo khủng bố hơn một đạo, phát toái hư không, bao phủ thiên địa, tựa như là cảnh tượng diệt thế xuất hiện ở trước mặt mọi người. Năm người Ngũ Đạo Tông, Trọng Lê Trấn Vương, cùng thánh tử đã hận Khương Tư Nam tới cực điểm, nhưng mà giờ phút này căn bản không làm gì được Khương Tư Nam, bản thân cũng khó có thể bảo toàn được rồi. Nhìn thấy vô số đệ tử Ngũ Hành Thánh Tông thân tử đạo tiêu, con mắt của Ngũ Đạo Tông cùng Trọng Lê Trận Vương đỏ bừng, lòng đang nhỏ máu, một cỗ sát cơ kinh khủng tràn ngập toàn thân. Hộ Sơn Đại Trận khai. Trọng Lê Trận Vương giống lên một tiếng, liều mạng bị thiên kiếp oanh lên thân thể, lập tức chạy ra phạm vi thiên kiếp bao phủ, vận chuyển pháp lực khủng bố toàn thân, mở ra hộ sân đại trận của Ngũ Hành Thánh Tông. Một mảng hào quang mịt mờ lập lòe, phảng phất như kết giới bao phủ Ngũ Hành Thánh Tông. Tuy nhiên, thiên kiếp mênh mông như vậy vẫn bị hộ sân đại trận của Ngũ Hành Thánh Tông chắn bên ngoài, bảo vệ đệ tử Ngũ Hành Thánh Tông còn lại ở bên trong. Tất cả mọi người, gắt gao ngăn chặn cường giả kia cho ta. Ta cũng không tin Khương Tư Nam, ngay cả bọn hắn cũng giết. Ngũ Đạo Tông nổi giận gầm lên một tiếng. Ở trên đỉnh đầu hắn bỗng nhiên hiện ra một tấm gương phong cách cổ xưa, lưu động lấy ngũ sắc thần quang. Khi lạnh bốc hơi, hào quang đại tác. Một lát tầm đó chặn tất cả thiên kiếp ở trên không của mọi người. Ánh mắt của tất cả mọi người sáng ngời, trong nháy mắt liền chạy ra khỏi khu vực thiên kiếp bao phủ, lao về phía đám người Đại La Thiên Tông. Chỉ một lát tầm đó, người trong khu vực thiên kiếp bao phủ liền đi không còn ai, chỉ còn lại có thánh tử bị Khương Tư Nam gắt gao chặn lại, còn có Ngũ Đạo Tông tay cầm linh khí hoàng đạo. Tấm gương trong tay của Ngũ Đạo Tông chính là trấn tông chí bảo của Ngũ Hành Thánh Tông, Ngũ Hành Luân Hồi Kính, chính là linh khí hoàng đạo vô cùng cường đại. Vừa rồi đúng là Ngũ Đạo Tông không tiếc hao tổn pháp lực, kích phát uy năng của Ngũ Hành Luân Hồi Kính, lúc này mới chặn được thiên kiếp một lát, để cho các cường giả có thể thoát thân được. Chứng kiến những tình cảnh này, Khương Tư Nam có chút thở dài một hơi. Nguyện vọng muốn dựa vào thiên kiếp chém giết cường địch của hắn, cuối cùng vẫn rơi vào khoảng không. Những vương giả này đều là lão quái vật đã sống mấy trăm hơn một ngàn năm, làm sao có thể mặc hắn xâm lược được. Hôm nay, hai phe thế lực hỗn loạn lại với nhau, ai cũng không thể thoát khỏi ai. Khương Tử Nam tự nhiên không cách nào dẫn động thiên kiếp tiếp tục công kích. Bất quá coi như là không tệ rồi. Vừa rồi lôi quang kinh khủng càn quét, diệt sát hơn 10 vương giả. Mà người dưới vương thiên cảnh tử thường vô số kể, chỉ sợ khoảng chừng trên vạn người thôi. Khương Tử Nam, ngươi hủy dân môn của Ngũ Hành Thánh Tông ta, diệt đệ tử trưởng lão Thánh Tông ta. Ngũ Hành Thánh Tông ta cùng ngươi không chết không thôi. Trong miệng của Ngũ Đạo Tông phát ra thanh âm gào thét phẫn nộ đến mức tận cùng. Ánh mắt của hắn như đao, phảng phất như muốn cắt thịt trên người Khương Tư Nam, ăn sống uống máu đối phương. Vừa rồi Khương Tư Nam giết nhiều đệ tử Ngũ Hành Thánh Tông như vậy, để cho trong lòng của hắn nhỏ máu. Hắn lập kế tính tới tính lui, nhưng không có tính toán đến Khương Tư Nam sẽ nghịch thiên đến mức có thể dẫn động thiên địa lôi kiếp, hơn nữa dùng cái này đến mà công kích hắn. Bớt nói nhảm đi, chúng ta đã nói sớm không chết không ngớt rồi. Các người có thể giết ta không thể giết các người chắc. Thật sự là chê cười rồi. Hôm nay không phải Khương Tư Nam ta chết, chính là Ngũ Hành Thánh Tông các người triệt để diệt sạch. Con mắt của Khương Tư Nam lạnh như băng, đắm chìm ở trong lôi kiếp. Lỗ chân lông toàn thân giãn ra, phun ra nuốt vào thiên linh. Pháp lực toàn thân mênh mông như biển, ở dưới thiên kiếp oanh kích, tạo hóa thể của hắn nhanh chóng xông lên viên mãn, làm cho nhục thể của hắn càng ngày càng lớn mạnh hơn. Sau đó, cơ hồ đã có một loại hào quang bất hủ. Được, được, được. Ta ngược lại muốn nhìn hôm nay, người có năng lực gì diệt sạch Ngũ Hành Thánh Tông ta. Ngũ Đạo Tông giận quá mà cười, sát cơ toàn thân như thực chất. Trên người của hắn có ngũ hành luân hồi kính hộ thể. Hơn nữa Khương Tư Nam không có cuốn lấy hắn, để cho hắn có thể thoát ly khu vực thiên kiếp bao phủ. Rầm rầm. Khương Tư Nam kéo Thánh Tử lại, để cho hắn khó có thể chạy ra khu vực thiên kiếp bao phủ. Lôi đỉnh vô tận rút xuống, cả người Thánh Tử bị thiên kiếp bao trùm. Sát cơ kinh khủng tràn ngập ở quanh thân của hắn. Lực lượng thiên đạo muốn triển khai tuyệt sát với hắn. Khương Tư Nam, đây là người bức ta. Đã muốn chết như vậy, ta liền thanh toàn cho ngươi. Thánh Tử thét lên một tiếng. Ánh mắt của hắn cũng vô cùng rét lạnh, tràn đầy sát cơ không thể che giấu chút nào. Giờ phút này, Thánh Tử cực kỳ chật vật. Coi như là có thiên tình đạo y bảo hộ, nhưng vẫn nhận lấy một chút thương thế. Khóe miệng để lại một chút vết máu, mà thiên tinh đạo y cùng tinh vân kiếm cũng hơi có chút ảm đạm. Coi như là linh khí hoàng đạo, đối mặt với thiên uy khủng bố như thế, cũng khó có thể ngăn cản, bị thiên kiếp gây thương tích. Vừa lúc đó, trong tay của Thánh Tử, bỗng nhiên có một khối thạch đầu màu đen bay ra, mở mịt lên hào quang thần bí, phảng phất như có kiếm khí sắc bén từ trong đó tuôn ra, ngang trời đánh về phía Khương Tử Nam. Rầm rầm. Thiên kiếp kích ở trên tảng đá, căn bản không thể thương hắn mảy may. Ngược lại, lại bị một khối thạch đầu màu đen hấp thù không ít lôi đình chi lực. Mà thời điểm Khương Tử Nam nhìn đến viên hắc thạch, trong ánh mắt lộ ra một tia cổ quái. Bởi vì khối hắc thạch này cho hắn cảm giác hết sức quen thuộc. Hôm nay, trong thức hải của hắn cũng lẳng lặng nổi lơ lửng một khối thạch đầu màu đen y như thế. Nhưng mà giờ phút này, hắn đã không kịp nghĩ nhiều. Hắc thạch đã lập tức đến bên cạnh hắn, tàn mát ra sát cơ khủng bố lạnh như băng, để cho khắp cả người của Thương Tư Nam phát lạnh. Không xong rồi, ta căn bản không cách nào ngăn cản khối hắc thạch này. Trong lòng của Khương Tư Nam thầm nghĩ một tiếng, điên cuồng vận chuyển pháp lực toàn thân, thúc giục lực lượng của Hồng Bồng Tạo Hóa Tháp. Hơn nữa, thử dẫn dắt trong một tia khí tức hắc thạch trong thức hải, nhìn xem có tác dụng gì hay không. Chớ nên vùng vẫy, thiên kiếm thạch này coi như là linh khí hoàng đạo, cũng có thể một kích phá toái. Ta cũng không tin nhục thể của ngươi có thể ngăn cản được thiên kiếm thạch. Ánh mắt của Thánh Tử lạnh như băng. Giữa phút này hắn thì nhân cơ hội đi ra khu vực thiên kiếp bao phủ. Đối với thiên kiếm thạch này, trong lòng của hắn có tin tưởng rất mạnh. Thiên kiếm thạch kia chính là hắn tìm được trong một động phủ thiên nhân, là chí bảo trên người của hắn. Tuy hắn không có biết diệu dụng gì, nhưng thiên kiếm thạch này không thể phá vỡ. Coi như là thiên địa linh hỏa cũng không cách nào hòa quyện luyện hóa. Hơn nữa, có thể phóng ra kiếm khí khủng bố, coi như là linh khí hoang đạo ở trước mặt nó cũng như là một thanh đậu hũ mà thôi. Nếu như không phải Khương Tư Nam quá khó chơi, hắn căn bản sẽ không lấy ra chí bảo như thế. Có thể nói, ở trong đáy lòng mà nói, Thanh Tử đã sinh ra kiêng kỵ với con sầu cái kiến thấp hơn mình hai đại cảnh giới kia, dù hắn cực kỳ không muốn thừa nhận việc này. Ở dưới Khương Tư Nam điên cuồng thúc giục, hồng mông tạo hóa tháp hào quang đại tác, từ trong mi tâm của Khương Tư Nam bắn ra một đạo tạo hóa thần quang, thuần trắng bất nhiễm, vô cùng thần bí, lập tức liền chắn ở trước mặt Hắc Thạch. Hắc Thạch cảm nhận được đạo tạo hóa thần quang này, lại đột nhiên run lên, tàn mát ra một cỗ kiếm khí vô cùng khủng bố, phảng phất như muốn diệt thế. Khí tức tĩnh mịch tràn ngập, va chạm vào tạo hóa thần quang, lẫn nhau dày dừa. Trong thời gian ngắn, vậy mà người này cũng không làm gì được người kia. Trong nội tâm của Khương Tư Nam hơi khẽ chấn động, hắn cũng thật không ngờ hồng mông tạo hóa tháp phát ra thần quang lại không có cách nào phá hủy khối hắc thạch kia. Phải biết rằng, coi như là linh khí hoàng đạo, chí tôn nguyên thần bị tạo hóa thần quang quét qua cũng lập tức hóa thành tro bụi, có thể thấy được hắc thạch này không hề đơn giản. Mà giờ khắc này, Thanh Tử khiếp sợ càng lớn hơn Khương Tư Nam. Hắn căn bản không nghĩ đến trong mi tâm của Khương Tư Nam bắn ra một đạo thần quang lại có thể ngăn trở kiếm khí của Thiên Kiếm Thạch. Chẳng lẽ cái kia cũng là một kiện chí bảo sao? Thanh Tử cũng hơi có chút ghen ghét. Bảo vật trên người Khương Tư Nam quả thực là nhiều lắm. Có kiếm vương khổ lỗi, có thiên cơ trận bàn, có kinh văn nghịch thiên. Hôm nay lại có thần quang có thể ngăn cản Thiên Kiếm Thạch. Trên người của hắn đến cùng có bao nhiêu át chủ bài chưa lộ ra? Chỉ cần giết được ngươi, tất cả đồ vật trên người của ngươi đều là của ta. Giết! Trong ánh mắt của Thánh Tử hiện lên một đạo sát cơ sắc bén, thúc giục Thiên Kiếm Thạch. Hào quang của Thiên Kiếm Thạch lập tức đại tác, kiếm khí tăng vọt gấp mấy lần, sát cơ lạnh thấu xương, đâm tới mi tâm của Khương Tử Nam. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.